Ta vốn phúc hậu, chương 226, sư phụ quyến rũ sư phụ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bao cốc nhìn thấy Ngọc Mật đi lên, nhất thời tức giận, lúc này sư tỷ nàng xông lên không phải chịu chết sao? Nàng không muốn lộ ra sợ hãi. Đạm Thanh nói, sư tỷ, trở về, đừng ô uế tay ngươi. Nàng thấy người nọ dĩ nhiên rút kiếm ra khỏi vỏ. Một đôi mắt băng lãnh đằng đằng sát khí tiếp cận nàng và Ngọc Mật. Muốn một kích tuyệt sát các nàng. Nàng vừa giận vừa sợ vừa hận vừa tức. Nháy mắt điều chiến ý quanh thân đến cực điểm. Một cỗ kiếm ý lạnh thấu xương từ trên người của nàng bạo phát ra. Nàng lớn tiếng quát. Quân phủ các ngươi chết chưa hết tội. Ngươi bên đường ngăn lại. Động thủ trong Huyền Nguyệt cổ thành. Không để ý sự chết sống các thế lực tán tu khắp nơi trong cổ thành. Ngươi cũng đáng chết, cuộc chiến quân phủ diệt môn ngươi không dám xuất hiện, trừ lộ cao thủ của Khảm Bang ta ở đây, chiến hạm chiến xa ở đây, ngươi không dám ra, hiện giờ, giữa đường ngăn lại tỏ uy phong, ngươi liền cho rằng ngươi giết được ta. Chấm, ánh mắt của nàng một mảnh lãnh lệ, e sợ cho Ngọc Mật bên cạnh bị nửa phần tổn thương. Nhưng lại không muốn ở lộ vẻ sợ hãi trước mặt người này, để nàng nhìn ra bản thân lo lắng. Không tiện thúc giục Ngọc Mật trốn. Nàng chỉ có thể sử dụng công pháp Huyền Nguyệt Nhi dạy nàng đi vận dụng Huyền Thiên Kiếm. Trong một tháng này mỗi khi có thời gian nàng đều cân nhắc phương pháp ngưng kiếm. Có điều ngộ ra, nhưng chưa hẳn có thể thành. Chỉ là thời điểm này, cũng chỉ có thể thử một lần. Nàng dựa theo công pháp ngưng kiếm Huyền Nguyệt Nhi dạy nàng. Kiếm ảnh đạm đạm bao phủ trên người nàng. Huyền Thiên Kiếm ngũ sắc lượn lờ dần dần hiện ra trong tay nàng. Kiếm kia đằng đằng sát khí. Kiếm khí liệt lẫm, giống như ẩn chứa vĩ đại uy lực vô cùng vô tận. Người nọ híp mắt, kêu lên, Linh Kiếm, tầm mắt dừng ở trên Huyền Thiên Kiếm. Hắn tinh tường cảm giác được thanh kiếm kia ẩn chứa uy lực kinh thế. Hắn dám nói thanh kiếm này lực nếu bạo phát sức mạnh sẽ vô cùng khủng bố. Ngọc Mật bị khí tức trên thân Bao Cốc nhiếp đến cả người phát lạnh. Lại nhìn thấy Huyền Thiên Kiếm cư nhiên bị Bao Cốc cầm ở trong tay. Cả kinh đôi môi hé mở. Hồn nhiên quên tình cảnh trước mắt. Huyền Thiên Kiếm. Nàng thế nhưng không biết Bao Cốc khi nào thì sẽ vận dụng Huyền Thiên Kiếm. Nàng lập tức kịp phản ứng. Nếu Bao Cốc có thể vận dụng Huyền Thiên Kiếm, vậy còn có lực đánh một trận. Chút thực lực ấy của mình căn bản không thể cùng động huyền kỳ đối kháng. Ở đây chỉ sẽ trở thành gánh nặng của Bao Cốc. Nàng kịp phản ứng, lập tức lui ra, trốn đến phía sau Bao Cốc. Nàng suy nghĩ, trong Huyền Nguyệt cổ thành có lẽ duy nhất có thể đánh thắng được người này. Chỉ có Truy Hồn Các Chủ. Nàng đang muốn cầu cứu Truy Hồn Các Chủ. Liếc mắt một cái liền thấy Truy Hồn Các Chủ thế nhưng xuất hiện ở trước mặt Bao Cốc. Truy Hồn Các Chủ ánh mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm người nọ. Nói, Quân Phong, muốn động thủ, đi ra ngoài đánh, người muốn chết, đừng liên lụy Truy Hồn Các ta bị tai ương. Người nếu ở trong thành giao thủ cùng Bao Cốc, trước khi Bao Cốc, ta sẽ kết liễu ngươi. Nói xong, trên người mạnh bộc phát ra một cỗ khí tức mãnh liệt. Khiến cho nơi nàng đứng đều phủ một mảnh vực tràng được hình thành từ khí thế cùng linh lực của mình. Yêu Thánh bỗng nhiên cảm giác được cổ sát khí chỉ cần vừa động sẽ thủ mệnh áp ở trên người. Dưới sức mạnh bộc phát của Truy Hồn Các Chủ cư nhiên tiêu tan sạch sẽ. Nàng nhanh chóng nắm chắc thời cơ lấy ra trận kỳ. Nâng tay áo phất một cái lặng yên không một tiếng động mà đem trận kỳ cắm trên không trung. Tiếp đó nàng túm lấy Tử Vân Thù cùng Ngọc Mật còn có cuốn Linh Nhi bên cạnh biến mất dưới mí mắt mọi người. Tất cả động tĩnh chỉ cần trong thoáng chốc liền hoàn thành. Tốc độ đó nhanh giờ đến Quân Phong mới vừa có cảm giác. Người đã chạy mất dạng. Quân Phong tức giận đến lệ quát một tiếng. Ngươi, ánh mắt lạnh lẽo trừng Truy Hồn Các Chủ. Bao Cốc Mẫn Tuệ cảm giác được khí tức xung quanh biến hóa. Biết Thánh Di đã bày ra pháp trận ở gần đó. Bỗng nhiên biết nguy hiểm giải trừ. Nhẹ nhàng thở ra. Lần này tình thế nháy mắt nghịch chuyển. Quân Phong này. Hừ. Quân Phong giận cực điểm. Lạnh lùng nói. Khúc Các Chủ. Đợi kết liễu các nàng. Quân Mỗ tất nhiên thân phó truy hồn các bái phỏng. Bao Cốc đạm nhạt nói, chỉ sợ ngươi không có cơ hội đó. Nàng thấy pháp trận vực chàng đã phong tuyệt nơi quân phong đứng, có thánh di động thủ, tự nhiên không cần nàng tiếp tục liều mạng. Nàng quay đầu nhìn về phía truy hồn các chủ hỏi, các chủ, quân phong này từ nơi nào nhảy ra? Quân phong chỉ cảm thấy hết sức buồn cười, kêu lên, chỉ là một tòa pháp trận đã nghĩ vây khốn ta. Truy hồn các chủ nghe được Bao Cốc ngay thời điểm này còn có lòng thanh thản nói chuyện phiếm. Hay là say, nàng thực im lặng nhìn vào mắt Bao Cốc, nói, quân phong, hơn 400 năm trước gặp được Bình Cảnh, rời đi Huyền Nguyệt Cổ Thành tìm kiếm đột phá. Năm đó lúc đi là hóa thần mạt kỳ cảnh giới. Quân phủ xuất thân đích hệ, là huynh trưởng của phủ quân, tiểu thúc thúc của hai vị công tử quân phủ. Quân phong bị xem thường liền giận dữ. Hắn lệ quát một tiếng, muốn chết. Trường kiếm trong tay ngưng tụ ra kiếm thế cường đại mạnh mẽ bổ về trước. Một cỗ kiếm khí gào thét như núi lập tức hướng tới chỗ của Bao Cốc cùng truy hồn các chủ. Kiếm thế chỉ cuốn ra xa hơn một trượng liền đánh vào một bức tường vô ngăn cản. Bao Cốc một phen giữ chặt tay truy hồn các chủ. Nói, đi, cước đạp trận vị, chạy vội ra ngoài. Nói, thánh di bày tiệt vực sát trận đối phó hắn. Truy hồn các chủ lại im lặng quay đầu nhìn tay phải bị Bao Cốc giữ chặt. Nàng đời này ngoại trừ A Ngoan, còn chưa từng bị ai nắm tay kéo lên đi như vậy. Rất nhanh, nàng liền bị Bao Cốc kéo xoay đông rẽ tây dẫm phải trận vị kỳ quái chuyển đến cuối đường. Bao Cốc căn bản không chú ý tới đang cầm tay nàng. Tập trung tinh thần híp mắt nhìn lại nơi quân phong đang đứng. Truy hồn các chủ nhìn tay mình bị Bao Cốc nắm chặt. Lại nhìn Bao Cốc, nhìn quân phong, nàng vừa nãy tìm được trận kỳ yêu thánh quảng ném ra. Trận kỳ đó cũng chợt lóe lên liền biến mất. Không khí chung quanh mơ hồ có chút thay đổi, nhưng khí tức pháp trận cực yếu. Nàng hỏi, tiệt vực sát trận là gì? Bao Cốc nói, là một trong các sát trận đặc biệt của thánh di. Sát trận này vừa xuất, ngay cả hư không đều có thể định trụ. Người trong trận tựa như rơi vào tuyệt vực không đường có thể đi, chỉ có thể bị sâu xé. Trận kỳ là chôn trong hư không vách tường, mắt trận trụ đều giấu ở hư không, rất khó tìm. Lúc nói chuyện, quân phong kia đã liên tiếp bổ ra hơn 10 kiếm, đánh đến hư không đều hoảng động. Lời nàng vừa dứt, liền thấy thánh di lại ném ra nhất tòa sát trận bày ở bốn phía nơi quân phong đứng. Mà đó đúng là tòa sát trận nàng giết quân hợp hoan. Hai tòa sát khí đều xuất hiện. Hắn xong rồi. Truy hồn các chủ chỉ cảm thấy bàn tay Bao Cốc cầm tay mình càng chặt. Nàng hỏi, ngươi có thể buông tay không? Bao Cốc nghe được lời của truy hồn các chủ, sửng sốt, lại cúi đầu nhìn về phía tay của mình. Phát hiện mình thế nhưng đang cầm tay của truy hồn các chủ. Nàng kinh ngạc, nhanh chóng buông ra. Tiếu Nhan ửng đỏ, nhanh chóng ôm quyền nói. Các chủ thứ lỗi, khi nói chuyện, rõ ràng cảm giác được thiên địa biến sắc. Bầu trời nơi đang đứng quân phong có lôi vân quay cuồng ngưng kết. Bộc phát ra một cỗ sức mạnh hư không cắn giết. Nàng thấy quân phong liều mạng vung kiếm. Điên cuồng xuất kiếm oanh hướng vị trí mắt trận trong hư không mắt. Hắn quả thật biết trận, lại có thể trong thời gian ngắn như vậy tìm được mắt trận. Nhưng trận này, vị trí mắt trận là tử môn. Truy hồn các chủ chứng kiến nơi quân phong đứng, cả kinh đôi môi nửa mở. Một khắc sau đó, nàng liền thấy một đạo lôi đình tịch lịch như hoàng kim cự long trương long vũ trảo từ trong mây sét dùng tư thế như bẻ cỏ khô đánh xuống. Nhìn trận lôi này, truy hồn các chủ chỉ biết quân phong xong rồi. Nàng bị sét đánh đã thành chuyện thường nhưng gặp được trận sấm sét này cũng chưa chắc sống. Liền trong nháy mắt sét đánh xuống, truy hồn các chủ nhìn thấy vùng hư không nơi quân phong đứng đột nhiên nổ tung. Sức mạnh lôi đình tịch lịch cùng uy lực hư không bạo tạc đột nhiên va vào một chỗ. Trực tiếp oanh đến vùng không gian nơi quân phong đứng đều bị tạc ra một cái động đen ngòm lớn lộ ra hư không vách tường u ám. Nàng tinh tường chứng kiến quân phong nháy mắt hóa thành đầy trời huyết vụ xương cốt bể nát. Cả nguyên thần đều bị xé nát. Truy hồn các chủ chỉ cảm thấy cả người run rẩy, Hai sư đồ vừa ra tay chính là bảy trận dẫn thiên lôi oanh, giết người này không thể trêu vào a. Nàng lại thầm nghĩ, lỗi quá, nếu không phải nàng chặn ngang một gạch, yêu thánh đóa hoa yêu kia làm sao có cơ hội bày trận oanh Quân Phong a. Sớm bị Quân Phong một kiếm đánh chết. Nàng chỉ là cảm thấy đóa kiều hoa này lá gan thật nhỏ. Tốc độ chạy trốn lại còn nhanh hơn nàng, còn chạy đến vô cùng đẹp mắt. Nghĩ đến quân phủ 10 vị động huyền kỳ tu tiên giả đồng thời đánh đến, kết quả yêu thánh nháy mắt liền kéo lấy thần tài của nàng lần mất tam không chút bóng dáng. Nàng vốn định muốn nhìn kiều hoa chạy trốn lần nữa, há lại lường trước yêu hoa này lắc mình biến một cái. Thật hung hãn. Yêu thánh tay trái túm tử vân thù, tay phải kéo ngọc mật. Linh Nhi ôm đa bảo linh hầu bên cạnh bĩu môi cước đạp trận thai từ trong hư không đi ra. Yêu thánh đối truy hồn các chủ mỉm cười cúi người thi lễ. Nói, đa tạ ngươi xuất thủ, ta thiếu ngươi một mạng. Truy hồn các chủ nâng ngón tay chỉ vào mấy người bên cạnh yêu thánh khẽ đếm. 1, 2, 3, 4, lại dừng ở trên người yêu thánh. Đếm, 5, nàng hỏi, một mạng sao? Yêu thánh ngây người, sau đó bật cười, truy hồn các chủ cũng nở nụ cười, nói, khúc dĩ nhu, hạnh ngộ. Yêu thánh lại ngây người một chút, tất cả mọi người gọi nàng là cửu giai thánh liên hoặc yêu thánh. Thù nhi gọi nàng là A Thánh, nàng chỉ có thể nói, hạnh ngộ. Truy hồn các chủ khóe miệng ngậm cười hỏi, người không có tên sao? Bao cốc chấn kinh nhìn truy hồn các chủ. Truy hồn các chủ đây là đang trước mặt tiểu sư thúc trêu đùa thánh di sao? Nàng nhanh chóng lấy ra truyền âm ngọc phù lui đến một bên lén lút liên hệ cùng Ngọc Tu La. Ngọc Tu La, mau tới, sư phụ của ngươi quyến rũ sư phụ của ta. Yêu thánh nói, gọi ta là A Thánh đi. Hạnh ngộ, tử vân thù hầm hừ nói, A Thánh chỉ có ta có thể gọi. Từ phía sau một phen ôm lấy eo nhỏ của yêu thánh. Tuyên bố quyền sở hữu. Truy hồn các chủ mỉm cười. Nàng cùng A Ngoan đều là nữ nhân. Hiện giờ thấy yêu thánh cùng tử vân thù như vậy liền cảm thấy bội phần thân thiết. Người đồng đạo nha. Nàng nói. Nếu không chê. Đến truy hồn các nhất lần. Như thế nào? Bao cốc đáp. Vốn lần này chính là trở về cáo biệt cùng các chủ. Truy hồn các chủ hơi giật mình. Hỏi. Các ngươi muốn đi sao? Bao cốc đáp, ân, truy hồn các chủ nói, ở lâu thêm 2 ngày như thế nào, ta có việc muốn thỉnh giáo. Bao cốc vội nói, không dám chối từ, mới vừa thiếu người ta ân cứu mạng a. Truy hồn các chủ nói, thỉnh, dẫn yêu thánh các nàng đến truy hồn các. Nàng mới vừa đi vài bước liền thấy A Ngoan nhà nàng vội vàng chạy tới, đáp thẳng vào trước mặt nàng, vẻ mặt cổ quái nhìn chằm chằm nàng quan sát. Lại đảo mắt một vòng quanh những người ở đây. Thần tình đó quái dị nói không nên lời. Nàng hỏi, chuyện gì? Ngọc Tu La không thấy dị thường. Nói, không có việc gì. Vừa rồi tại sao lại trời trong lại có sét? Lại liếc nhìn truy hồn các chủ thường xuyên bị sét đánh này. Trận lôi đó, không giống như là độ kiếp a. Truy hồn các chủ thản nhiên liếc mắt nhìn Ngọc Tu La. Hỏi, ánh mắt này của ngươi là gì? Rồi hướng yêu thánh làm tư thế thỉnh, không để ý tới Ngọc Tu La. Ngọc Tu La hút khẩu khí, thầm nói, gì, này thật đúng là sư phụ của ta ở quyến rũ sư phụ của bao cốc. Khúc dĩ nhu, người ngứa ra, nàng trận thế này của sư phụ rõ ràng là muốn đem người ta mời về truy hồn các. Ánh mắt chớp chớp, làm sao cũng không rõ trước mắt là tình huống gì, nàng không phải là ngủ gật sao. Như thế nào chỉ chớp mắt sư phụ của nàng cùng sư phụ của bao cốc lại gom cùng một chỗ. Nàng nhanh chóng giữ chặt bao cốc. Hỏi, sao lại thế này, cách trương.